Chương 547, cùng thế hệ giao nhau. Tiến hai ngọn núi. Nhìn càng ngày càng thật lớn vòng xoáy linh khí. Lý Song Yến cùng đồng hồ muộn bình đều mở to đôi mắt đẹp, một bộ kinh hồn táng đảm dáng vẻ. Kích thước như vậy thật lớn như thế, một ngày ra cái gì sai lầm. Coi như là Lý Song Yến, cũng vô pháp ngăn cản. Diệp thần trúc cơ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Song Yến có thể khống chế cực hạn. Nàng hoảng sợ nhìn còn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt Diệp thần. Quá kinh khủng, đây chính là thiên linh căn sao? Ta không phải coi thường cái này thiên linh căn, mà là coi khinh quá bất hợp lý. Ở tam cửu linh nàng mấy trăm năm trong trí nhớ, chỉ sợ cũng chỉ có sớm đã đi về coi tiên sư thúc tổ, chân chính kim đan cảnh cường giả, mới có thể có uy thế như vậy. Á hoanh long long long bầu trời giăng đầy mây tầng bên trong, thiểm điện như cuồng xà loạn vũ. Ngang đột nhiên, một tiếng kinh người tiếng rồng ngâm, mơ hồ từ mây tầng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, vừa tựa như có thất thải liên hoa nở rộ, tiên nữ khởi vũ. Như thật như ảo, thấy toàn bộ Trường Xuân Môn mấy vạn người tâm linh chập chờn. Trường Xuân Môn môn chủ nhìn một màn này, cả người đều trở nên ngu xuẩn một dạng. Cái này đây là thiên kiêu trúc cơ, thiên long, thiên nữ tới hạ một đám trưởng lão nhìn phía Diệp thần ánh mắt, thay đổi hoàn toàn. Cũng không tiếp tục là đưa hắn cho rằng một cái chân truyền đệ tử đến xem, mà là coi là toàn bộ Trường Xuân Môn tương lai vận mạng ký thác, là muốn ba kết đối tượng. Không nghĩ tới ta Trường Xuân Môn lần này nguy nan thời điểm, dĩ nhiên có thể thu đến như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử, đúng là ta Trường Xuân Môn chi đại hạnh. A Đông phảng phất đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sét. Diệp thần quanh thân khí thế mãnh biến đổi, trong nháy mắt cất cao hơn trăm lần. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, chu vi hết thể linh khí, phong vân, trong nháy mắt bị hắn cổ khí thế này chấn động được nát bấy. Thiên địa trong nháy mắt trở nên một rõ ràng. Trúc cơ thành công, Diệp thần gào to một tiếng. Phảng phất nhũ hổ tiếu cốc một dạng, đang cái Trường Xuân sơn mạch, bách thú chấn hoàng. Diệp thần lúc này mới dương đôi mắt, nhìn phía bốn phía. Lại phát hiện chu vi đã dính đầy người. Đồng hồ một bình, Lý Song Yến, môn chủ, trưởng lão, chư vị sư tỷ, các trưởng lão khác môn hạ đệ tử toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Diệp thần cười nhạt. Như hắn từ Tiên Vũ Đại Lục sinh ra, gặp phải việc này, ngược lại cũng biết đắc ý một phen. Chỉ là hắn chính là vũ trụ thiên ma, tu vi càng là đạt tới hoang cảnh hậu kỳ, cái này hay là Tiên Vũ Đại Lục, hắn một quyền là có thể nổ nát. Cái gì đại năng, thiên tiên, với hắn mà nói, đều là con kiến hôi. Nguyên bản kẻ hèn một bản quy nguyên công là không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là Diệp thần ở trong quá trình tu luyện, không tự chủ lợi dùng chính mình năng lực, đối với hắn tiến hành thay đổi. Kể từ đó, vốn là lấy tu vi thâm hậu chứ danh quy nguyên công, trải qua hắn thay đổi phía sau. Tu vi càng là đồng cấp tu sĩ hơn vạn lần, nói như vậy, chênh lệch một cái đại cảnh giới, tu vi thì chênh lệch hơn trăm lần. Một cái cảnh giới nhỏ, tu vi thì chênh lệch thập bội. Nhưng Diệp thần, cùng cảnh giới, tu vi so với người khác cao hơn chừng hơn vạn lần. Hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nói riêng về trong cơ thể linh khí tổng sản lượng, là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ gấp trăm lần. Trúc cơ tu sĩ so với kim đan tu sĩ còn mạnh hơn, đây chính là Tiên Vũ Đại Lục từ xưa đến nay chưa hề có việc không. Hơn nữa linh khí độ tinh thuần, cũng vẹn vẹn so với kim đan tu sĩ thấp như vậy một tia. Cái này một tia, hay là bởi vì đan điền không có kim đan tu sĩ như vậy kháng áp, tài nhược cái này một tia. Nếu như Diệp thần sẽ đem đan điền cũng củng cố, rèn luyện một phen, sợ rằng một thân linh lực, lập tức liền có thể so với kim đan. Diệp thần mở mắt ra trong nháy mắt. Trường Xuân Môn môn chủ lập tức chắp tay nói, chúc mừng Diệp sư đệ thành công trúc cơ, thật đáng mừng môn chủ. Một tiếng này Diệp sư đệ, gọi đám người ngây người. Ngay sau đó, lập tức phản ứng lại. Tiên Vũ Đại Lục, lấy tu vi, thiên phú vi tôn. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh mẽ, cho dù là hậu bối, cũng có thể cùng thế hệ trước cường giả xưng huynh gọi đệ. Trường Xuân Môn môn chủ đây rõ ràng là muốn đem Diệp thần cho rằng cùng thế hệ tới giao năm. Ba dù sao, lấy Diệp thần thiên linh căn chi tư, mới có thể nhập Trường Xuân Môn một ngày không đến, cũng đã đột phá đến trúc cơ. Sợ rằng không được bao lâu, thành tựu kim đan đều là như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy sự tình. Nếu như thế, còn không bằng sớm xác định Diệp thần thân phận, dành cho hắn đầy đủ tài nguyên, cùng hắn giao hảo quan hệ mới là. Nếu như đến khi đối phương thực sự xây thành kim đan, cái kia lại nịnh bợ liền muộn. Hiện tại cũng không phải là Diệp thần cần hắn Trường Xuân Môn, mà là Trường Xuân Môn cần Diệp thần.